Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 4 chương 7 của bộ truyện Nơi Cuối Con Đường. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 7 các bạn nhé. Lã Mạc Ân cho rằng lần này mình sẽ nhận được thư của Tồn Ngải ngay. Cho rằng Tồn Ngải sẽ phấn khích đến mức mà không thể viết thư, trực tiếp gọi điện thoại quốc tế về. Cho rằng lần này, điều mà mình chờ đợi không phải là những nơi mới mẻ, mà chính là bản thân của Tồn Ngải. Nhưng dường như là anh sai lầm rồi. Chẳng những không có đáp án hay người, ngược lại là cơn đau đến tan nát cõi lòng. 7 giờ tối, Mạc Ân đi trên một con đường ở Đài Bắc, cúi đầu nhìn mặt đường nhựa, âu phục màu xám, cặp tài liệu màu đen, gương mặt màu xám, anh màu xám, cuộc đời của anh màu xám, tất cả đều là xám xịt. Đáy lòng một lần nữa nhớ đến lá thư của Tồn Ngải, từng câu, từng chữ giằng xé, nghiến nát tim gan anh. Cảm giác đó một lần nữa ùa đến. Anh, em đã cố gắng hết sức mình để mà khiến cho mình vui vẻ. Anh cũng phải để cho chính mình vui vẻ, có được không? Lần này em đi Úc, mua thật nhiều thứ. Người ta nói tiêu xài tiền có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn. Em làm theo, cho dù vừa lòng nhưng mà vẫn không hiểu sao người cứ phập phồng không yên. Anh biết không, em đặc biệt mua vài tấm lông dê. Có cậu trai cười hỏi em, chị định mở shop chăn bông à? Em đã gặp được gấu koala thật sự, không giống như là ở vườn bách thú Đài Bắc. Nhìn thấy mấy em gấu lười biếng ngủ khi cách một lớp thủy tinh. Lông của gấu cưng cứng, nhám nhám, hoàn toàn khác biệt với mấy chú gấu bông mềm mềm trong tiệm đồ chơi. Em hơi thất vọng một chút xíu, còn muốn bắt mấy nhóc kia ôm vào ngực thuyết giáo một trận. Em còn đi thăm nhà hát Opera Sydney. Đây là một công trình kiến trúc được xây dựng trên biển. Hướng dẫn viên du lịch giải thích luôn miệng. Bước lên trên đó em cảm thấy như là đang bước lên bông thuyền, cứ chìm chìm, nổi nổi. Nhưng mà phải nói một điều rằng nhà hát cực kỳ đẹp, kiến trúc hình bườm no gió rất đặc thù, khiến cho em vô cùng bội phục khả năng sáng tạo của nhà thiết kế. Lúc mà mua vé tham quan cũng đúng lúc có người diễn tập. Em xem những con người ấy biểu diễn âm nhạc đầy tự tin, đầy hưng phấn trên sân khấu với nét mặt tập trung mê say, khiến em không nhịn được mà phải vỗ tay tán thưởng thật to. Anh, em hiểu chúng mình không thể trách người lớn. Em cũng hiểu được đau khổ cùng bất đắc dĩ của họ. Sau khi đến Mỹ, giữa lúc mà nói chuyện với nhau, mẹ lần lượt kể cho em nghe một vài câu chuyện. Mẹ giải thích cho em hiểu sự lựa chọn của bà có bao nhiêu là bất lực, cũng không cam lòng. Bản thân tình yêu không có đúng sai. Đúng sai là ở chỗ thời gian, ở địa điểm, ở thân phận. Mẹ không nên yêu một người đàn ông đã có gia đình, đã có con cái, mà bố không nên chìm trong tình cảm bất chợt mà lãng quên trách nhiệm. Anh trai của em vẫn là tuyệt vời nhất. Anh có lý trí, có định lực. Mặc dù tình yêu của hai đứa mình đẹp là thế, anh vẫn còn có thể nhớ được thân phận của chúng ta không thích hợp, quả quyết đẩy em đi. Mặc dù vô tình, nhưng lại cho em một không gian mới, một tầm nhìn mới. Là anh chậm chậm dẫn đường em bước, làm quen với một thế giới không có anh. Nhưng anh nói thật chăng? Anh thật sự nguyện lòng cùng em làm dương quá, tiểu long nữ. Thật sự nguyện lòng vì em mà từ bỏ đức mẹ. Thật sự nguyện lòng vì em mà chuẩn bị nhiều, thật nhiều nến cùng pháo bông ư? Lẻn nói cho anh nghe nha, lúc mà đọc đến những dòng chữ ấy, em đã khóc. Anh có nhớ chiều hôm đó, có nhớ bệnh viện bên cạnh McDonald hay không? Nếu những lời đó lúc ở thời điểm ấy anh nói cho em nghe, em sẽ liều lĩnh, sẽ ích kỷ lao vào vòng ôm của anh. Cho dù điều đó sẽ gây bao nhiêu rắc rối cho anh, cho dù sẽ làm cho anh khổ sở đau thương, em đều phải cố gắng giữ lấy từng chút không gian chúng mình ở bên nhau. Chỉ tiếc một điều, buổi chiều ngày ấy đã cách chúng ta xa lắm, xa không với tới nữa, xa đến mức mà em đã quên, quên vị nước mắt chảy xuống má cùng với vị hamburger nuốt vào miệng. Anh, thật là xin lỗi, em không trở về được, bởi vì em cùng một người khác đã chung một sinh mệnh, chung một thể xác. Anh ấy không thể rời khỏi em cũng không thể rời khỏi anh ấy. sức mạnh nào cũng không thể tách chúng em ra được nữa. Nhất định chúng em phải cùng nhau đến điểm cuối cùng của con đường. Anh, thật xin lỗi. Thật xin lỗi mà. Là em thay lòng đổi dạ. Thật xin lỗi. Là em đã nói những lời thiên trường địa cửu ấy quá dễ dàng. Thật xin lỗi. Là em không thể nắm tay anh, cùng anh đi dạo trên bờ biển xinh đẹp. Thật xin lỗi. Là em không có tư cách làm tiểu long nữ của anh nữa. Nếu Julie Uy vẫn là một cô gái tốt trong nhận định của anh, nếu cô ấy vẫn chưa từ bỏ ước mơ có được anh, nếu hai người vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, thì cứ hãy tùy theo lòng mình, tùy theo ý mình, cứ để cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên, thử xem hai người có thể tạo ra lửa không. Em gái tồn ngại. Bất tri bất giác, bước chân của Mạc Ân vô thức đến bệnh viện mà Tùng Ngải nhắc đến trong thư. Đi thêm vài bước, anh bước tới tiệm McDonald's, đẩy cánh cửa với ánh điện sáng nhấp nháy vào bên trong, chọn một chiếc hamburger gà. Anh nhớ ngày hôm ấy, chọn món xong, mình ngồi ở... Tìm được rồi, vị trí ở chỗ rẽ cầu thang, nơi đó không có ai. Cầm lấy phần ăn của mình, anh đến chỗ cả hai đã từng ngồi. Mạc Ân ngồi xuống, mở hộp giấy ra, đổ khoai tây chiên vào bên trong, lại cẩn thận dùng khăn giấy giữ lấy miếng hamburger. Vươn tay muốn đưa cho Tùng Ngải, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bọn họ đã vật đổi sao dời rồi. Mạc Ân nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, một cuộc họp chuẩn bị bắt đầu ở văn phòng luật. Anh cố gắng khiến cho bản thân mình thật bận rộn để mình trông giống như là bình thường, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không cho phép mình ăn ít đi một phần. Ngày mà Tùng Ngải chuyển đi, sau khi mà ép cô hứa với mình đi rồi phải giữ gìn sức khỏe, phải bình thường mà sống, anh không dám yêu cầu cô phải vui vẻ, bởi vì anh hiểu được đây gọi là ép buộc, là làm khó. Lúc ép Tùng Ngải, anh cũng hứa với cô sẽ giữ gìn bản thân mình thật tốt. Bởi vậy Lã Mạc Ân phải tốt lắm. Tiếng di động vang lên, Mạc Ân bắt máy. Tôi biết, tôi mới vừa đi khỏi phòng bệnh, đã gặp qua đương sự, chụp ảnh và lấy bệnh án của bệnh viện. Các cậu chuẩn bị hồ sơ đi, lần này tôi phải kiện chồng của bà ấy đến chết. Cái tên đàn ông đáng chết này lại có thể động tay động chân với một người phụ nữ trói gà không chặt, chỉ bởi vì bà không chịu trắng tay tự động ly hôn. Lần này nếu mà anh không đào ra được một nửa giá trị tài sản của đối phương cùng quyền nuôi con, cái tên Lã Mạc Ân sẽ tự động xóa sổ trong giới luật sư. Lúc mà cắt điện thoại, Mạc Ân chợt nhớ tới Tùng Ngải, thuận tay tìm số điện thoại của cô Trữ gọi qua. Vang hơn 10 tiếng mới có người nhận. Alo, Đường Công Quán xin nghe. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Đường Công Quán là một khu chung cư cao cấp ở Tứ Xuyên. Cô Trữ là cháu, Mạc Ân. Cô Trữ là người duy nhất có thể biết tình hình gần đây của Tùng Ngải để báo cho anh. Mạc Ân à, cháu có khỏe không? Cháu ổn lắm, Tùng Ngải thế nào ạ? Cô ấy có khỏe không? Tùng Ngải không chịu liên lạc với anh, cũng không sử dụng điện thoại nữa. Mạc Ân đoán có thể là cô giận vì quyết định của anh, tức giận vì anh đã thu xếp hành lý cho cô, tức giận vì chính tay anh đã đẩy cô rời khỏi. Càng tức giận hơn là anh lại đưa cô đến sân bay, muốn cô về Mỹ. Nhưng ngoại trừ việc kéo dài khoảng cách, mà anh không thể tìm ra phương thức nào để khiến cho hai người không quấn lấy nhau. Cả hai là nam châm, chỉ cần trong phạm vi lực từ sẽ tự động mà hút chặt. Yên tâm, Tùng Ngải khỏe lắm, chẳng qua là không đi làm việc. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, để tinh thần con bé ổn định rồi nói sau. Nếu có thể, cô hãy động viên cô bé tìm việc để làm. Có chuyện làm phân tâm một chút mới không để ý đến những chuyện vụn vặt nữa. Đây là điều mà anh đã thể nghiệm. Được, cô sẽ nói chuyện với con bé. Mạc Ân, vậy còn cháu? Cháu có ăn được ngủ ngon không? Giữ gìn sức khỏe không? Đối với Mạc Ân, bà rất là có lỗi. Anh không ổn, nhưng mà anh có thể tiếp tục chống cự. Gật đầu nói, cô đừng lo lắng cho cháu. Chỉ cần cô chăm sóc cho Tùng Ngải thật tốt là cháu đã cảm kích lắm rồi. Nghe nói như thế, bà Trữ ở đầu dây bên kia nghẹn ngào. Đứa trẻ này vẫn xem Tùng Ngải là trách nhiệm của mình như trước. Cứ như vậy đi, cháu ngắt máy trước, còn có việc phải làm nữa. Được, cháu nhất định phải giữ sức khỏe nhé. Cháu sẽ hẹn gặp lại cô sau nhé. ngắt điện thoại. Bước chân của Lã Mặc Ân hướng đến đại sảnh của bệnh viện. Vì không để chính bản thân của mình quá nhớ Tồn Ngải, anh cố gắng nhét mọi công việc vào đầu. Thất thần. Đó là Tồn Ngải sao? Lã Mặc Ân sải bước dài đến cô gái bên kia. Bước chân của cô gái ấy hơi lảo đảo, mà anh không nghĩ tới mình lại thấy Tồn Ngải ở đây. Không phải là cô đang ở bên Mỹ sao? Tồn Ngải, anh gọi cô. Cô gái chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Cô không tin vào tai của mình nữa. Tồn Ngải, Mặc Ân gọi to hơn. Lần này Tồn Ngải rõ ràng dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay đầu. Lúc hai ánh nhìn gặp nhau, cảm xúc như trào lên đột ngột, không còn nghĩ ngợi được gì, cô lao vào lòng anh. Mặc Ân tức điên, tức đến mức không còn gì diễn tả được. Giận cô không đi Mỹ, về bên cạnh người thân của mình. Giận cô khiến cho bản thân mình khổ sở như vậy. Giận vì trời đã nóng đến như vậy mà cô còn gói mình lại như cái bánh chưng. Giận khuôn mặt anh nuôi tròn tròn, trắng trắng lại trở nên tái xanh khó coi. Giận càm của cô bằng gạt trắng gai mắt. Mặc Ân đẩy cô ra, nhìn cô đầy giận dữ. Anh thật sự muốn dùng âm giọng lớn nhất để quát lớn sương mờ dưới đáy mắt của cô một trận. Anh... Tồn Ngải thấy anh đang tức giận, ngập ngừng, rồi cắn môi, vô cùng tủi thân. Tất cả lửa giận hoàn toàn bay sạch khi mà vừa nghe giọng nói yếu ớt kia vang lên. Thôi được rồi, anh không để ý đến nữa, đi thẳng ra ngoài, cầm di động gọi điện. Thư ký Lâm, giúp tôi quỹ cuộc họp chiều nay. Anh, cô không đuổi kịp bước chân của anh, mà anh đi tới cửa mới phát hiện ra là cô còn chưa theo kịp, nhanh chóng xoay người, đi đến trước mặt cô. Vì sao không theo kịp? Lắc đầu, Tồn Ngải nhíu mày. Anh đang tức giận đó à? Đúng, anh đang tức giận. Anh cho rằng cô đang ở bên Mỹ, có mẹ, có một đám người thân chăm sóc để ý đến. Ai biết cô còn ở đây, hơn nữa lại biến mình thành chó quan. Đừng có tức giận với em, có được không? Tồn Ngải hơi nhắm mắt, dường như là muốn khóc. Cả hai cùng đi đến tiệm gà rán sát cạnh bên bệnh viện, gọi một burger gà, thêm coca cùng khoai tây chiên. Đi đến vị trí ở nơi trẻ cầu thang, ngồi xuống ăn. Ngữ khí của Mặc Ân cực kỳ tệ, tuy rằng cơn tức trong bụng đã biến mất. Cầm lấy giấy ăn, thay cô lau nước mắt còn vương khóe mi, không thể nhìn cô đau lòng được. Anh vẫn quan tâm đến cô, có đúng không? Thật xin lỗi, em hẳn là đã đi Mỹ, nhưng mà em không muốn rời anh quá xa, như thế sẽ khiến cho em sợ hãi. Vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải là em đã làm sai chuyện gì không? Hay là tâm địa của em quá xấu xa? Cửu đầu tam xích hữu thần linh quyết định thay thế ánh trăng trừng phạt em. Nghe giọng nói khe khẽ như vậy, ai có thể giận dữ với cô được đây? Mặc Ân thở dài, mở hộp hamburger ra, đổ khoai tây chiên lên nắp hộp, dùng giấy ăn cẩn thận bọc một góc hamburger rồi đưa đến tay cô. Em cũng chưa ăn cơm sao? Nói xong, anh nắng đôi má gầy đi thấy rõ của Tồn Ngải. Chỉ chưa được bao lâu cô đã khiến cho chính mình thành như vậy. Nếu hai tháng sau gặp lại, có phải cô sẽ thành bộ xương không? Em ăn không vô. Tồn Ngải cắn một miếng gà chiên. Quả nhiên vẫn là vấn đề ở chỗ của anh. Chỉ cần anh ở đây, cái gì cũng thành ngon. Tại sao ăn không vào? Bởi vì anh không có ở nhà. Tồn Ngải nhìn anh, dưới ánh mắt của cô không thể không cúi đầu xuống. Ai nói anh không ở nhà? Chỉ là không ở nhà cô. Cho nên em không làm gì, không đi làm, không tìm việc, không ra ngoài, không ăn cơm. Em có biết như vậy rất là dễ đổ bệnh hay không? Đổ bệnh rồi. À mà đúng rồi, vì sao em lại đến bệnh viện? Bị bệnh gì phải không? Chỗ nằm trên người không được thoải mái. Không, càm của em có băng gạc. Em lại ngã à? Lại là dài cao gót gây quả à? Lần thứ tư cô ngã sắp xuống. Hơn nữa mỗi lần ngã đều phải vào bệnh viện. Dài cao gót chết tiệt này. Tồn Ngải không muốn khóc, nhưng hai ba vấn đề liên tiếp anh đặt ra khiến cho nước mắt của cô chảy xuống. Bác sĩ nói đầu của em có vấn đề. Nói xong cô vừa khóc vừa cười. Không cần bác sĩ nói, em cũng biết đầu em có vấn đề rồi. Bằng không thì vì sao mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ đến anh chứ. Chỉ là rất nhớ, cô mới không ăn không ngủ, biến chính mình thành bộ xương khô. Nếu biết vậy sẽ không ép cô rời khỏi nhà. Nếu biết sớm biết rời khỏi anh, cô sẽ không sống nổi. Nếu sớm biết cả hai người là cùng chung một sinh mệnh, anh làm sao mà có thể vứt bỏ cô được. Lã Mặc Ân nhíu mày. Chúa trời hẳn là không nên dùng phương thức như thế này để thử thách con người. Anh cho rằng chỉ cần đẩy cô đi đủ xa, thật chậm rãi, tình cảm rồi thay đổi, từ tình yêu biến thành tình anh em. Anh cho rằng chỉ cần một thời gian không gặp nhau, không thấy nhau, lý trí sẽ bắt đầu làm chủ tư duy, tồn ngãi sẽ từ từ hiểu được trên thế giới này không phải chỉ có tình yêu là đáng giá để ca tụng. Tồn ngãi, em không thể như vậy. Lời vừa nói ra, Mặc Ân biết chính bản thân mình sai rồi. Lý trí là tính chất đặc biệt của anh, không phải tồn ngãi. Không có anh bên cạnh, có thể nào miễn cưỡng cô sống một cuộc sống bình thường? Em biết mà. Cô biết hẳn là nên tách nhau ra thật xa mới không liên lụy đến người khác. Cô hiểu được chính mình là một gánh nặng, hẳn là anh nên tránh càng xa, càng nhanh càng tốt. Cô rõ ràng biết đầu mình có bệnh, mà căn bản việc mình sinh ra là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Nhưng mà cô thương anh, rất yêu, yêu đến khắc vào xương vào thịt, yêu đến khi mà trái tim vỡ thành hai nửa, vẫn không thể khống chế được tình cảm lan tràn như cỏ dại ấy. Cắn một miếng hamburger, không nhai đã nuốt vào bụng, thức ăn trong dạ dày cô muốn làm phản. Cô cũng không xen vào, bây giờ tồn ngãi chỉ có thể trông nom được trái tim kia còn nhảy trong lồng ngực mình. Nó đang kháng cự, nó đang giãy giụa, nó muốn tìm một đường sống, nhưng mỗi một cánh cửa đều bị bịt kín, đều bị ngăn lại, nó trốn không thoát, nó trốn không xong, nó bị nhốt lại. Em phải đi làm, em phải tìm một việc gì đấy để phân tâm đầu óc. Trong cuộc đời có rất nhiều chuyện tốt đẹp, không phải chỉ có một mình tình yêu. Nước mắt trượt dọc xuống má cô. Đã không có, mất đi anh, trong cuộc đời em chỉ còn lại những chuyện xấu xí. Sẽ không, em phải tin tưởng anh. Khắp mọi nơi trong cuộc đời này đều tồn tại kỳ tích. Chỉ cần em mở hai mắt ra nhìn, sẽ tìm được chuyện khiến cho chính mình vui vẻ. Em đang nghiêm túc, trong cuộc đời của em đã không còn kỳ tích. Cố chấp của cô khiến cho người khác phải nghiến răng nghiến lợi. Em đi vòng quanh thế giới đi. Anh sẽ mở cho em một cái tài khoản, bên trong có đủ tiền cho em đi du lịch khắp nơi. Em hãy đi đi, đi làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm em thích nhất. Chỉ cần nhớ viết thư cho anh là được. Nếu đã không có cách nào vui vẻ vì tình yêu, thì như vậy khiến giấc mộng của cô trở thành hiện thực thật vui vẻ. Nếu có một ngày em đi mệt rồi thì có thể trở về không? Có thể, đợi đến lúc ấy chúng mình sẽ trở thành anh em thật sự. Anh vẫn thương em, cưng chiều em. Em sẽ là một đứa em gái nhỏ yêu anh trai của em, luôn quý trọng ngưỡng mộ anh như trước. Nghe nói tình yêu sẽ bình phục. Nghe nói tình yêu chỉ là một cảm giác thoáng qua ngắn ngủi. Nếu những người kia không phải lường gạt, như vậy bọn họ sẽ đi đến một ngày nào đó, rồi gặp lại nhau. Khi đó tình cảm gia đình sẽ chiếm phần lớn trong cảm xúc của cả hai. Nếu đến lúc đó tình cảm của em vẫn không phải là em gái đối với anh trai thì sao? Tồn ngại khiến cho anh khó xử. Cô rất hư, nhưng mà cô còn có thể hư bao lâu nữa? Có thể tiếp tục tùy hứng là chuyện xa xỉ đến cỡ nào? Anh đây đành phải kiếm thật nhiều tiền, đưa em vào vũ trụ vậy. Mà Ân thử nói đùa, lại khiến cho nước mắt của cô chảy ra, đau lòng. Anh vươn tay chạm đến gương mặt của cô, chạm đến miếng gạc trắng xóa, nói sang chuyện khác. Sao lại bị thương thế này? Giày cao gót lại chuốc quả. Ngày mai, anh mang em đi mua giày thể thao. Không được, cái giày đó không thể mang với đồ vest được. Tồn ngãi chu miệng lên. Có liên quan gì? Cho dù thế nào em vẫn là đẹp nhất. Thở dài, Mặc Ân nắm lấy tay cô rồi hỏi. Tồn ngãi, đi vòng quanh thế giới có được không? Giữa lớp nước mỏng mờ mờ trong mắt, cô gật đầu đồng ý. Là nên rời đi, đi cho đến khi đủ xa, đi cho đến khi mà cô không còn gánh nặng của anh nữa. Ký sinh trùng nên tách khỏi, để cây đại thụ này được sống tiếp. và sống tốt. Ngoan, nơi đầu tiên muốn đi là nước nào? London, nước Anh hay là Paris, Pháp? Em muốn về Mỹ trước, thăm mẹ. Được, vậy thì về Mỹ, nhưng mà trước khi xuất phát, hãy chuyển về đi. Phong thư này, Mạc Ân kéo dài 2 tuần đằng đẵng mới trả lời. Nói đến cùng, anh vẫn để tâm, để ý tới việc một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời của Tồn Ngải, để ý tới việc đối phương đã trở thành một người cùng chung sinh mệnh, để ý đến việc anh vẫn còn ở đây chờ đợi mà chiếc diều bay cao kia đã lãng quên đường về nhà. Đây không phải là điều mà mình muốn hay sao? Anh muốn cô theo đuổi hạnh phúc của mình. Anh muốn cô xem mình là một người anh trai thật sự. Là anh nói trong cuộc đời này, khắp nơi đều có kỳ tích xuất hiện. Anh nào có thể quay đầu thống hận các kỳ tích ấy? Trải qua 2 tuần lễ lắng động, mà Ân ép mình, ép chính mình dùng thân phận anh trai gửi lá thư này đi. Em gái, anh rất vui vẻ, bởi vì em cố gắng khiến chính mình vui vẻ. Australia vừa nghe đã nghĩ đất nước kia thật sự rất tuyệt vời. Có lẽ anh nên đi thử một lần xem. Anh thật sự mừng, trong cuộc đời của em đã tìm được một lối ra mới. Cũng rất mừng khi có một người đàn ông khác làm bạn với em. Tình cảm mà sức mạnh nào cũng có thể chia tách 2 người. Em phải thật quý trọng nó. Nếu có cơ hội mặc vào chiếc váy cưới em đã nhìn thấy ở gần điện ở Paris, thì hãy nhớ mời anh đến tham dự hôn lễ của em. Dù sao anh cũng là anh trai em, là một trong những người đàn ông yêu thương em nhất, biết chưa? Đọc thư, thấy em vẫn chưa viết những lời này, anh đột nhiên nhớ đến biểu cảm khi ghen của em. Là ghen tuông ấy. Có biết dáng vẻ mỗi lần bảo vệ tình yêu của em đáng yêu đến bao nhiêu không? Có phải là bởi vì bên cạnh đã có người khác nên cũng muốn đẩy anh ra ngoài bán thật nhanh không? Không cần đâu, anh biết phương hướng mà mình muốn đến. Em đừng có lo lắng cho anh. Gần đây anh trở về trường đại học một chuyến, gặp vài giáo sư. Bọn họ vẫn giống như thời đó, tinh thần sáng láng khi mà lên lớp, vẫn thường rủ nhau chơi đùa cùng với mấy con cá trong hồ liễu rủ. Trong thư viện, mỗi một bàn vẫn là một sinh viên chiếm cứ như cũ. Đi dạo trong vườn trường, thời gian dường như là tạm dừng. Những người giống nhau, bầu không khí giống nhau, cảnh vật như những ngày xưa cũ. Tự hồ giây tiếp theo em sẽ chạy tới anh từ đằng xa xa, níu lấy cánh tay của anh, không kiêng kỵ gì mà lớn tiếng gọi: "Anh, em ở trong này." Chỉ là như vậy, toàn thế giới đều biết em là em gái của anh. Có một giáo sư từng hay trêu chọc anh như thế này: "Em gái của em giống như là mấy học sinh nữ 15 tuổi, sáng sủa hoạt bát, còn em sao lại kín đáo thâm trầm như thế?" Không sai, có lẽ so với em, anh già đi rất nhiều. Làm cái gì cũng đi một bước nghĩ 3 bước, vừa suy nghĩ sâu xa lại lo lắng nhiều chuyện. Loại tính cách này khiến cho anh đối với chuyện không chắc chắn thì lại đứng yên tại chỗ. Nói cho em biết một bí mật nho nhỏ. Lúc ấy trong lớp chúng mình có một đứa con trai muốn theo đuổi em. Cậu ta hỏi anh chuyện của em, biết anh đáp lại thế nào không? Anh cho cậu ta một nắm đấm. Có nhớ hay không khi đó em thường hay oán giận vì sao anh có nhiều cô gái theo đuổi như vậy còn em thì chẳng có ai ngó ngàng. Công bố đáp án đấy. Mấy thằng con trai có ý tứ với em đều bị anh bí mật xử lý hết rồi. Sao thời gian có thể trôi nhanh đến như vậy nhỉ? Chỉ chớp mắt một cái, một trữ Tồn Ngải béo ú khiến cho anh muốn đá văng đi lại lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp, người gặp người thích. Cô bé bắt đầu biết trang điểm, sẽ mang dài cao gót. Tuy rằng dài cao gót này luôn đối nghịch với em, nhưng mà nói thật, dài cao gót thật sự khiến cho hai chân của Tồn Ngải nhà chúng ta vừa dài vừa đẹp hơn. Lúc đi trên đường có rất nhiều ruồi bọ nhìn lơm lơm. May mắn là anh trai của cô bé lại rất biết cách đập ruồi. Sau đó là bây giờ có một người đàn ông không thể chia lìa, chờ đợi cạnh em. Em có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh sao? Anh rốt cuộc hiểu được vì sao trên đời này mọi người cha đều không vừa mắt người yêu của con gái mình. Tồn Ngải, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình, thử thừa nhận người đàn ông em yêu sâu đậm kia. Anh là người yêu ai, yêu cả đường đi. Đối với anh ta sẽ có thiện ý, cho nên em phải cho anh nhiều thông tin mới được. Anh ta tên là gì? Học gì? Làm nghề gì? Gia đình anh ta có bình thường hay không? Có bà mẹ chồng hay ngược đãi con dâu hay không? Hai người quen biết nhau như thế nào? Anh ta yêu em nhiều hơn một chút hay là em thương nhiều hơn vài phần? Nếu có thể, đưa cho anh trường của anh ta học cùng tên công ty, anh lên mạng kiểm tra xem người đàn ông này có năng lực lo lắng chu toàn cho cuộc sống của Tùng Ngải hay không. Tóm lại, cho dù như thế nào thì hãy nhớ kỹ lời của anh nói. Anh muốn em hạnh phúc, muốn em vui vẻ. Anh trai, Mạc Ân. Đóng máy tính lại, Mạc Ân hiểu được những lời này đã đi ngược lại với trái tim của mình. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần Tùng Ngải của anh vui vẻ là tốt rồi. Chỉ cần nghĩ tới như vậy, anh sẽ khiến cho mình vui vẻ. Mạc Ân muốn Tùng Ngải được thuận lợi, anh muốn cô bình an, anh muốn cô hạnh phúc vui sướng. Chỉ cần cô ổn, anh sẽ tốt lắm. Tùng Ngải lại chuyển về nhà họ Lã, vé máy bay cũng đã đặt trước, thời gian là 2 tuần nữa. Mạc Ân thay cô đặt vé khoang thương gia, cũng xin nghỉ dài hạn 2 tuần ở văn phòng luật. Điều này khiến cho mọi người phải trớt mắt kính, nhưng mà anh không hề đau lòng mấy bạn nhân viên kia dù chỉ là một chút. 2 tuần lễ này, anh muốn từng phút từng giây lúc nào cũng ở bên cạnh của Tùng Ngải. Ban ngày, Mạc Ân mang cô đi mua quần áo, mua giày dép, tất cả đều là quần áo giày dép nhẹ nhàng, phù hợp với những chuyến du lịch. Anh mang cô đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Anh muốn cô nhớ thật kỹ hương vị của Đài Loan và đồng thời nhớ được người đàn ông ở Đài Loan này. Ban đêm, cả hai nằm ở trên giường anh, thức trắng đêm nói chuyện. Mạc Ân nói về lý tưởng chí hướng của mình. Tùng Ngải nói mình thật sự rất muốn làm cô dâu của anh. Anh đề ra kế hoạch 10 năm, nói mình sẽ kiếm đủ tiền cho hai người dùng đến già. Đến lúc đó nếu cô vẫn không tìm được anh chàng nào tốt hơn so với anh, thì hãy trở lại. Nơi này có một người anh trai luôn yêu thương nuông chiều cô, không để đâu cho hết, giống như là lúc trước. Tùng Ngải hoài nghi hỏi, Nếu anh tìm được một cô gái tốt hơn em rồi kết hôn, nếu chị dâu ghen tị với em thì làm sao bây giờ? Mạc Ân không chút nghĩ ngợi trả lời, anh đây đổi cho em một chị dâu mới. Không chút nghĩ ngợi à? Không chút nghĩ ngợi của anh thỏa mãn Tùng Ngải. Cô dựa vào ngực anh cười nói, tiêu rồi, em giống như là cô em chồng biến thái á. Anh nhéo nhéo mũi cô rồi cười bảo, không sao hết, anh thích em biến thái. Em cảm thấy mình rất là thiệt thòi đó. Thiệt thòi ở chỗ nào? Muốn tìm một cô em gái tốt hơn em rất đơn giản, nhưng mà tìm một người đàn ông tốt hơn anh của em lại khó khăn kinh khủng. Số lượng của em ít hơn số lượng của anh, không công bằng chút nào. Mạc Ân bật cười, cào cào tóc cô cho rối. Anh nghĩ, đồ ngốc, ở lòng anh không có cô gái nào tuyệt vời hơn cô cả. Hai người đều cho rằng 2 tuần lễ là rất lâu, nhưng mà không nghĩ tới mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, chỉ trong nháy mắt 2 tuần đã lướt qua ngón tay. Tùng Ngải vốn chỉ chuẩn bị một vali hành lý nho nhỏ, bởi vì anh cùng mua sắm bỗng chốc tăng đột ngột thành 7. Anh lo cô mang đi không nổi, trực tiếp ký gửi vận chuyển. Ngày mà Tùng Ngải đáp máy bay, chỉ mang theo một cái túi xách nho nhỏ. Đến lúc phải xuất cảnh, cô không muốn đi, 10 ngón tay nắm chặt như dính lại, không thể tách rời. Tùng Ngải nhìn anh không hề chớp mắt, muốn khắc vào đầu mình hình ảnh của anh sâu, thật là sâu. Mạc Ân nhìn cô, nhưng mà anh nhìn là nhìn Tùng Ngải từ bé đến lớn, từng chút một, thật cẩn thận. Là đứa bé thích ăn kẹo mút, là cô gái thích trữ đồ ăn vặt, là cô gái luôn đi cùng anh hết việc này tới nơi khác. Làm sao có thể nhanh như vậy? Duyên phận bọn họ đã hết bên nhau, không phải là việc rất đơn giản sao? Cha mẹ, con cái có thể bên nhau, người yêu, bạn bè có thể ở bên nhau, thầy cô, học sinh bên nhau, đồng nghiệp, cấp trên bên nhau. Không một người nào không ở bên người khác, cho dù là thích hay không thích, chuyện đơn giản như vậy, vì sao chỉ có bọn họ là không làm được? Mạc Ân không phàn nàn, không oán hận. Anh tin tưởng mọi việc đều do con người, nhưng chuyện này lại cho anh học cách oán trời, oán đất. Anh phải sống tốt, phải hạnh phúc, phải thật sự là hạnh phúc. Những lời chia tay lại nói ra, không biết đã nói bao nhiêu ngàn câu chia ly, nhưng cô vẫn muốn nói tiếp. Chỉ cần em có bản lĩnh khiến cho chính mình hạnh phúc vui vẻ, anh sẽ làm được. Anh phải ăn uống đầy đủ, vận động đầy đủ, giữ sức khỏe thân thể mình cho tốt đó. Nói cái này hẳn là em nên tự dặn mình, không phải là dặn anh. Cũng không tự nghĩ lại 3 tháng vừa qua là ai khiến cho mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. May mà 2 tuần này anh cũng nuôi lên được một chút. Em sẽ mà, em cũng phải có đủ thể lực mới có thể đi vòng quanh thế giới được. Vậy anh biết, anh cũng phải có đủ thể lực để kiếm nhiều tiền, dành nhiều tiền cho em đi khắp nơi trên thế giới. Anh nuôi ký sinh trùng này có mệt không vậy? Mà Ân nhéo mặt cô cười bảo, em không phải là ký sinh trùng của anh, mà chúng ta cộng sinh, chúng ta cùng tốt với nhau như kiến và triệp vậy. Kiến bảo vệ triệp, triệp tiết nước mật cho kiến dùng. Em không thích so sánh này, hơn nữa em cũng không tiết ra mật. Vậy được rồi, tự như là cha và con vậy. Thân là cha, vất vả dưỡng dục con chỉ cần cười ngọt ngào với cha, cha sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mà cha chính là động lực để cho con hướng về phía trước, mà cha chính là chiếc ô tốt nhất cho con. Em cũng không thích cha và con. Tồn Ngải là một cô gái khó chiều, cái này không thích, cái kia không yêu. Cũng không nghĩ lại, anh của cô là một luật sư chứ không phải là tiểu thuyết gia, sao có thể thuận miệng mà tìm được từ chuẩn xác để hình dung. Vậy em thích cái nào? Em thích là cô gái anh yêu nhất. Cho dù là em ngốc nhất, cho dù là em là gánh nặng, cho dù sự tồn tại của em khiến anh vất vả, nhưng mà anh chỉ thích mình em, không thích người khác. Anh bình tĩnh nhìn cô. Ngu ngốc, cô đã thành cô gái ấy từ lâu rồi. Đây không phải là so sánh mà là sự thật. Thở dài, cay đắng của anh sao chịu nổi cô trêu chọc như thế. Tồn Ngải vươn 2 tay ôm anh thật chặt. Anh có phải nếu một ngày em coi anh là anh trai thật sự, em sẽ được trở về không? Đúng. Có phải chỉ cần em học được cách không ghen tuông với cô gái ở cùng anh, em sẽ được ở cạnh anh vội vĩnh mọi thứ không? Không phải, không có người con gái khác. Nhưng anh vẫn nói, ừ. Có phải chỉ cần lúc em mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn khóc, vai anh vẫn để cho em dựa vào không? Đúng. Có phải cho dù em là em gái ruột của anh, người con gái anh để tâm tới nhất vẫn là em không? Câu nói này em đã nghe anh chấp nhận không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại lấy ra một lần nữa để nhắc nhở. Đã nói rồi, Tồn Ngải là một cô gái rất khó chịu. Ừ. Mà Ân ôm thân thể cô vào trong lòng, không thèm để ý đến đám người đang đi đến gần, đang dùng ánh mắt gì để nhìn mình. Tiếng thông báo nhắc nhở truyền từ lo, cô nên xuất cảnh để lên máy bay. Nhưng cho dù đã chuẩn bị 2 tuần lễ, cô vẫn không thể thu phục được trái tim của mình. Anh có thể đừng quên lời nói của ngày hôm nay có được không? Giọng của Tồn Ngải dồn dập. Sẽ không. Giờ khắc này mà Ân cùng phát giác, tay của mình cũng không thể buông ra được. Anh còn tưởng rằng 2 tuần lễ đã đủ vừa lòng, nhưng ai có thể hiểu được, chia tay chính là tra tấn kinh khiếp nhất của loài người. Anh có thể đừng quên anh từng rất yêu em không? Sẽ không. Anh có chờ em đi rồi sẽ không để tâm đến em nữa không? Sẽ không mà. Hãy nghe anh nói, thời gian không còn nhiều lắm. Em phải nhớ kỹ, ăn no, ngủ ngon. Phải nhớ viết thư cho anh, đừng có tiết kiệm tiền giùm anh. Nếu muốn mua thì hãy rút tiền. Được. Loa lại thông báo, mà Ân cùng cô đến cửa xuất cảnh. Em không được tức giận với cô Trữ. Phải nhớ hiếu kính cô, nuôi em lớn như vậy thật không dễ dàng. Tồn Ngải nở nụ cười, anh nuôi cô cũng không thiếu so với mẹ. Em biết rồi, em phải ở chung với Dượng thật ngoan, đừng có làm cách mạng gây ồn ào gia đình. Anh cũng không nuôi ra một phần tử hảo nghịch. Em không có hư như vậy. Có quên mang gì không? Thiếu gì thì gọi điện cho anh gửi qua cho em. Có một hành lý nhưng mà không mang. Cô đang cười nhưng cổ họng nghẹn lại. Hành lý gì? Mà Ân nhíu mày, kiểm tra nhiều lần như vậy sao có thể thiếu được chứ? Là Mà Ân, hành lý của em, hành lý gì em cũng không cần mang theo, chỉ cần mang theo anh, đến nơi nào cũng sẽ ổn. Rõ ràng là một câu nói ngọt ngào, nhưng không biết tại sao đáy lòng của Mà Ân cứ nghẹn đắng. Trong mắt lại xuất hiện màu đỏ rất khả nghi. Anh buông lỏng tay của Tồn Ngải, gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Hành lý này em không thể muốn, anh cũng không thể gửi cho em được. Vì sao lại không được? Bởi vì từ bây giờ trở đi, em phải học được cách độc lập. Em ghét độc lập. Tồn Ngải dậm chân. Không còn cách nào khác, thanh niên trưởng thành đều phải tự học cách độc lập. Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy Tồn Ngải qua cửa kiểm soát. Một cánh cửa đóng lại tình yêu của cô. Anh ở bên trong cửa, cô ở ngoài cửa. Từ nay về sau, cô cũng phải đóng cửa trái tim mình, không đem anh trở thành người thương yêu nhất. Rất khiêu khích đó nha. Nhưng một tay anh đẩy cô ra, ép cô nhận lấy cuộc chiến này. Ánh mắt lưu luyến không dứt trên người anh. Cô cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng mà nói một tiếng vĩnh biệt.